Phúc Hắc Tổng Tài, đừng ăn ta. Chương 69, Hồ Điệp Công Tử. Góc truyện audio.com. Giang Trục Thủy đi vào biệt thự cao cấp của Lâm gia. Nơi này vốn chỉ có một mình Tư Tư. Hiện tại đại thiếu gia Lâm gia cũng đã chuyển về. Giang luật sư, anh tới thật đúng lúc. Anh giúp tôi xem một Tư Tư một chút. Tôi có cuộc họp phải đi. Lâm Tường gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lôi kéo Giang Trục Thủy. Thở không ra hơi nói. Nhà đầu kia đột nhiên tức giận đập bể đồ. Tôi dỗ như thế nào? Cũng không được, nơi này giao cho anh. Tôi phải đến công ty. Hắn nói xong vội vã chui vào xe. Rời khỏi đại viện, Giang Trục Thủy một trận cười khổ. Đều do mình xen vào việc của người khác. Hiện tại, tiếp một củ khoai lang nóng bỏng tay. Vô tình đi đến phòng ngủ của Lâm đại tiểu thư. Đây là tầng dành riêng cho đại tiểu thư. Kiến trúc cách thức châu Âu. Xa hoa, hắn không khỏi lắc đầu. Lâm đại tiểu thư này, làm ra vẻ tốt như vậy, bất quá lại bị ép buộc. Nhìn vào, chỉ thấy vài người hầu mặt mũi bầm dập, chạy ra, hắn sửng sốt, bước vào một bước, bỗng nhiên một trận kình phong đập vào mặt, hắn nghiêng mình né tránh, chỉ nghe ba một tiếng, là tiếng bình hoa đập vào tường. Bình hoa này giá trị không ít nha, thực đáng tiếc, hắn đi vào, Tư Tư tóc tai bù xù nhìn thấy hắn. Cả giận nói, anh tới làm gì, anh ra ngoài cho tôi mới không gả cho anh. Hắn lắc đầu, cô nghĩ rằng tôi muốn cưới cô sao, anh không muốn cưới tôi, vậy anh tới làm gì, tôi thấy cô đáng thương, cho nên tới khuyên cô. Hắn đi qua, lấy viên đá nạm ngọc trong tay cô cất vào, tôi không cần anh thương hại, cô lại cầm lấy một mảnh thủy tinh ném ra ngoài, tôi muốn ném, anh quản được sao. Ta muốn ném, cô nổi điên ném đồ. Hắn bỗng nhiên một phen ôm lấy cô, hướng phòng ngủ đi đến. Làm gì, anh buông ra, cô hai tay hỗn loạn đánh. Giang Trục Thủy không để ý tới cô, nói với người hầu, đi lấy thuốc ngủ hoặc thuốc an thần. Các người nếu cần yên tĩnh một chút. Sau đó, hắn đem cô đặt ở trên giường, đắp chăn cho cô, tốt lắm, cô an tĩnh một chút đi. Anh cho là anh là ai? Anh dựa vào cái gì quản tôi? Giang Trục Thủy nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Vì một tên như Luật Hạo Thiên, làm cô biến thành bộ dạng này, đáng giá sao? Nếu thật sự không cam lòng, anh ta bây giờ còn chưa cùng Nghiêm tiểu thư kết hôn. Muốn vãn hồi vẫn kịp, Lâm Tư Tư cắn răng, nước mắt rơi ra, bỗng nhiên khóc lên, Giang Trục Thủy sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm đại tiểu thư luôn luôn cường ngạnh cũng có mặt yếu ớt như vậy. Làm sao vậy, dễ dàng buông tay, đây cũng không phải là tính cách của cô. Anh không hiểu được, anh không biết, cái gì cũng không biết. Lâm Tư Tư ôm lấy đầu gối. Ô ô khóc, do dự một chút, Giang Trục Thủy vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô. Tôi thật sự cái gì cũng không biết, cô có tâm sự, cho dù không muốn nói với tôi. Cô cũng có thể nói với anh trai hoặc cha, hoặc cùng Luật thiếu gia nói chuyện. Cô không phải thích anh ta nhất sao? Không được, Lâm Tư Tư cả kinh nói. Không thể cho anh ấy biết. Không thể, Giang Trục Thủy lông mày nhíu chặt. Hắn có thể cảm giác được. Đại tiểu thư này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên một cái con bướm bay vào. Ở phía trên chạy hoa bay quanh. Lâm Tư Tư nhìn con bướm kia. Bỗng nhiên hét lên, a, không cần a tránh ra, anh không cần hại tôi, anh không cần hại tôi, cậu là ai, vì sao theo dõi tôi đến nơi đây? Smith vẻ mặt đề phòng nhìn người mang mặt nạ con bướm. Cậu mang mặt nạ, là sợ tôi nhìn thấy mặt của cậu sao? Người mang mặt nạ nở nụ cười, nguyên lai ngài không ngốc, vậy thì mau ký tên lên hiệp này đi. Hắn mở đèn, bên trong chỉ một thoáng một mảnh sáng ngời. Smith tiếp nhận thư hiệp nghị kia, chỉ nhìn hai mắt, không khỏi nổi giận, vớ vẩn, vô sỉ, đây quả thực là hiệp ước không bình đẳng. Không bình đẳng, người đeo mặt nạ cười nói. 2 triệu đồng euro, thật là không bình đẳng. Nhưng nếu cái mạng của ngài, chắc cũng đã bình đẳng. Cậu uy hiếp tôi, không, tôi chỉ là cùng ngài nói chuyện làm ăn. Tôi sẽ không ký, tốt lắm, người đeo mặt nạ bóp cò. Tôi giết ngài trước, sau đó sẽ bắt người giống chữ viết của ngài ký vào. giống như có thể mua cổ phần công ty của ngài. Không có khả năng, nếu tôi chết, người sở hữu số cổ phần đó sẽ là con của tôi. Ngài quá ngây thơ rồi. Mặt nạ nam cười nói. Mời ngài xem hiệp nghị này đi. Còn có, chẳng lẽ ngài không phát hiện, tài khoản trên ngân hàng Thụy Sĩ của ngài, từ một tháng trước, cũng đã hơn 2 triệu đồng euro sao? Cậu thì ra từ sớm đã có âm mưu, cậu vì sao làm như vậy? Cái này ngài không cần biết, ngài chỉ cần ngoan ngoãn ký tên là được. Nhà họ Lâm đã nói, 10% cổ phần của tôi, không thể động, nếu họ biết tôi bán đi, nhất định sẽ giết tôi. Ngài cầm 2 triệu đồng euro mai danh ẩn tích, thế giới lớn như vậy, họ sẽ không tìm thấy ngài. Không không được, Smith nhíu mày nói. Họ nói cái gì cũng sẽ tìm được tôi. Họ có vật trọng yếu của tôi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngậm miệng. Hắn ý thức được, mình đã nói nhiều, người đeo mặt nạ quả nhiên cảm thấy hứng thú. Cái gì vậy, người trẻ tuổi, cậu biết nhiều như vậy làm gì? Ngài cũng sắp mất mạng. Tôi hỏi cái gì thì ngài đáp lại. Họng súng hung hăng nhắm ngay đầu Smith. Được, tôi nói lão già này con ngươi chuyển động, nhìn qua thanh dao bên cạnh bồn hoa, lặng lẽ lấy tay, hướng ngực người đeo mặt nạ đâm tới. Cách chương.